Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ đi tiếp đến với những câu chuyện, đến với hành trình của chú Cường. Và xin lỗi những bạn nào đã biết rồi, chú Cường là một người cựu binh ngày xưa tham gia chủ yếu trong đợt mà Việt Nam mình đưa quân qua bên Campuchia để mà hỗ trợ họ trong cái thời kỳ mà còn bom bốt á. Và chính vì như vậy cho nên đặc thù của một người lính đi giữa rừng khuya xong rồi có nhiều khi phải ngủ lại nữa các bạn, gặp ma, gặp quỷ, gặp những chuyện tâm linh và chứng kiến vô vàn những điều kỳ bí lạ lùng là chuyện không thể nào mà tránh khỏi rồi. Và sau này chú có thời gian rảnh đó, chú viết lại hành trình của mình, những câu chuyện của mình để mà chia sẻ cho mọi người. Và may mắn là Nguyễn được chú đồng ý cho kể lại những câu chuyện này trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn. Và trước khi mà đi vào nội dung của video, rất là gọi là nó, cái yếu tố tâm linh huyền bí nó cực kỳ là nhiều của ngày hôm nay, thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì Nguyễn rất là chờ mong nhận được email của mọi người. Mọi người có thể gửi email về cho Nguyễn thông qua địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên cũng rất là ghê rợn ha các bạn. Cái hậu quả của nó để lại không biết dùng cái từ nào để mà diễn tả luôn. Trước khi mà chú chia sẻ câu chuyện này độ khoảng tầm 2 tháng á, chú có gặp lại một người bạn của chú. Người đó là người đại lục ha, nhỏ hơn chú Cường độ 2 tuổi. Chú Cường sinh năm 67 thì chú này gọi là chú Tiêu sinh năm 69. Và lý do là hai chú có một vài công việc linh tinh á, cho nên là hai anh em cũng thỉnh thoảng gặp nhau giao lưu chút xíu. Chú Tiêu này là người gốc An Huy, quê ở thị trấn Bạch Miễu, huyện Lam Tuyền. Sau này qua nhiều biến cố á, thì chú Tiêu mới chuyển về Hà Nam, bên kia sông Hoàng Hà, nơi có phủ Khai Phong, sinh sống tới bây giờ. Và cách đây vài năm, khi mà mới biết chú Tiêu, thì chú Cường đã chú ý ngay từ đầu bởi cái vẻ ngoài của chú Tiêu các bạn. Nó tĩnh tại mà nó u trầm lắm. Chú Tiêu này nè, có một vẻ ngoài ấn tượng nha. Người thì cao ráo, khuôn mặt điển trai và dữ dằn, mặc dù lớn tuổi nhưng mà phong độ lắm nha. Da trắng, mũi cao, tóc màu nâu hạt dẻ, mang khá là nhiều nét của người lai vùng Cáp Nhĩ Tân mà chú Cường từng gặp. Nói chung, chú Cường miêu tả đó, tướng mạo và thần thái khác người như vậy, nhưng mà ít ai biết. Nếu như mà không nghe chính chú Tiêu tâm sự về cuộc đời, cũng như là số phận, cũng như là gia đình dòng tộc của chú, một cái họ tộc, một số phận phải chịu rất là nhiều những cái đau khổ luôn. Chú Cường nhớ lại lúc mà viết ra những dòng này á, hồi đợt mà chú Cường ở Hồng Kông, chú Cường đã được nghe một cái người bạn rất là uy tín của chú Cường ha, nói chung người này là một người kiểu rất là có tiếng nói đó, rỉ tai với chú Cường. Trong một lần mà chú có hỏi là tại vì như các bạn cũng nghe chuyện, chú Cường rất là tò mò về những cái chuyện ma, chuyện tâm linh đồ này kia đó, thì chú có hỏi cái người bạn đó, thì người bạn đó nói như vậy nè: nếu như mà muốn nghe câu chuyện lạ lùng á, thì hãy nghe tâm sự của anh Tiêu đi thì mới ly kỳ, chứ chuyện lạ của tụi tôi á là chuyện vặt vãnh thôi, so với những gì mà anh Tiêu đã phải trải qua trong chính dòng tộc của anh Tiêu á, không có bút mực nào mà diễn tả được hết. Nghe người bạn của mình nói như vậy, chú Cường rất là tò mò luôn, tại vì trong cái cuộc nói chuyện đó là có chú Tiêu nữa ha, và lân la hỏi, nói chung là cũng gọi là kiểu muốn biết được cái sự thật đó là như thế nào mà cái người bạn của mình lại kể ghê như vậy. Tầm khoảng 4-5 ngày sau, khi mà công việc làm chung với nhau kiểu giải quyết xong xuôi rồi, trong một cái buổi gọi là trà dư hậu tủ các bạn, chú Tiêu á cảm giác là kiểu tin tưởng chú Cường á, cho nên là có tâm sự và trải lòng với chú Cường về câu chuyện của gia đình chú Tiêu. Chú Cường đã xin phép để mà ghi lại câu chuyện này và có thể đăng lên trên mạng xã hội luôn ha. Chú Tiêu cũng đồng ý, và chú Cường giữ toàn bộ tên thật và địa chỉ cụ thể cũng như là công việc của chú Tiêu, và tiết lộ thêm một xíu nữa là cái sự vụ này nè. Có một hai kênh YouTube của bên đó, của bên Hồng Kông á các bạn, hình như là họ cũng đã kể rồi. Tuy nhiên khi mà chú Cường được nghe người ta nói lại đó, những cái gì mà chú Tiêu chia sẻ với những cái kênh YouTube bên đó đó chỉ là phần nổi và nói chung thôi. Còn những điều mà chú Cường và chú Tiêu nói chuyện riêng với nhau đó hoàn toàn không giấu giếm gì hết nha. Và chính xác nó diễn ra như sau. Chú Tiêu này sinh ra ở Thẩm Khâu, thị trấn Bạch Miễu, Lâm Tuyền, An Huy vào năm 1969. Ở quê chú Tiêu á, chủ yếu là đồng bằng, gò đồi thấp, cao nó xen kẽ lẫn nhau, và làng của chú ngay ở trên đồng bằng Hoài Hà. Nhiều đời, dòng tộc của chú sinh sống ở đó, làm công việc chủ yếu là nông nghiệp với lại chăn nuôi gia súc á. Những đời các cụ ở trước á, theo như lời chú Tiêu nói là bình thường, tại vì không nghe những người lớn trong gia đình kể lại là có cái chuyện gì nó lạ lùng hoặc là bất bình thường hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu từ thời ông nội của chú Tiêu nha các bạn, tới đời cha của chú và các anh chị em của chú, quá nhiều câu chuyện xảy ra tới nỗi mà chú Tiêu phải rời bỏ quê hương, gần như dùng cái từ chính xác là chạy trốn đi một nơi khác để sinh sống. Hồi lúc sinh thời đó, ông nội chú Tiêu là một người cai ngục, cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa gì đâu, nhưng mà có một cái khả năng á là ăn nói diễn thuyết và nói chuyện biết lấy lòng người khác, cùng với cái sự cứng rắn khi mà cần thiết, nên cũng có thành tựu ha các bạn, gọi là có chút xíu chức tước đó. Và trong dòng họ chú Tiêu, nghe cha của chú nói lại, ông nội chú là người đầu tiên bước chân vào chốn quan trường làm việc. Và được một thời gian các bạn, thì cuộc đại cách mạng văn hóa rất là kinh khủng của Trung Quốc nổ ra. Theo như lời chú Cường nha, ý nghĩa và tác hại hệ lụy của nó thì theo chú Tiêu nói thì nó kinh khủng lắm, nhưng mà chú Cường thật sự là không có trải qua, không có tìm hiểu, không chứng kiến, cho nên là nghe sao thì kể lại vậy thôi. Chỉ biết rằng chú Tiêu kêu là có hàng triệu triệu người đã phải chết, và trong đó tất nhiên là có nhiều cái chết oan uổng lắm các bạn. Tới đoạn này nè, chú Tiêu kể lại là ông nội của chú khi đó đó có tham gia đắc lực vào việc giam nhốt, tra tấn nhiều người vô tội. Họ bị buộc tội là tư sản và thành phần phải đi cải tạo. Và chính vì vậy nên là ông nội của chú gây ra những cái tội lỗi á, ở trong cái chốn tù ngục. Chính xác như thế nào á thì chú Tiêu không có được biết rõ ràng cụ thể, nhưng theo chú đoán có lẽ cũng không ít đâu. Và sau thời của ông nội ha, đến thời cha của chú nè, cùng với các bác, các chú của chú Tiêu á, cũng tham gia vào Hồng Vệ Binh. Và cũng theo lời chú Tiêu kêu, đây là một tổ chức, một phong trào quái thai, toàn những cái kẻ theo chú gọi là dốt nát, thất vọng và bị kích động rất là đông đảo và hùng hậu. Và cái cương vị của cha chú Tiêu á, làm trưởng thôn khi mà còn rất là trẻ, từ cái thời kỳ đó nha các bạn. Và nếu như ở những cái nước khác á, thì cái chức trưởng thôn đôi khi nó chỉ hơn cái người gọi là gõ mõ làng chút xíu thôi. Nhưng đối với đất nước 1 tỷ dân như là Trung Quốc, một thôn có khi nó bự, nó đông, nó to như là một cái huyện vậy đó các bạn, ở bên mình vậy đó. Ở thời đó mà là Hồng Vệ Binh nữa, tay đeo băng nè, tay giơ sách đỏ nè, miệng thét ra lửa, thì các bạn tưởng tượng đi, cái chức tước, cái quyền quy á, nó phải ghê rợn như thế nào. Nói không ngoa là họ có cả quyền sinh quyền sát. Và cái hậu quả cho việc này các bạn cũng tưởng tượng ra được rồi ha. Có rất là nhiều người chết dưới tay của cha, của chú, của những cái người bác trong dòng họ của chú Tiêu này. Và bẵng đi một thời gian sau, phong trào Hồng Vệ Binh cũng tan rã. Cha với lại ông của chú Tiêu á, cũng lúc đó theo chú Tiêu nói là có được một cái mảnh đất cực kỳ lớn, bề thế và rộng rãi để mà đại gia đình cùng ở ha. Phúc vừa qua thì họa cũng đến, nhưng mà họa này á, từ cái cõi mơ hồ nào đó, chứ không phải từ những cái gọi là sửa sai từ chính quyền lúc đó đâu. Ông nội chú Tiêu á, thời điểm mà tan rã mà có nhà, có cửa, có đất đai rộng rãi là cũng lớn tuổi lắm rồi các bạn, nhưng mà cơ thể vẫn còn khỏe mạnh ha. Cha của chú á, thì được thăng lên một cái chức vị nó cao hơn. Cha của chú Tiêu xây dựng nhà cửa bề thế nè, vườn tược nói chung làm cũng đẹp lắm. Và từ khi xây dựng nhà cửa xong thì mọi chuyện xấu bắt đầu xảy ra. Người Trung Quốc các bạn biết hay có thói quen là ở quần cư á, họ hàng dòng tộc hay ở gần nhau, và một gia đình thường rất là đông, hoặc là ly tán mọi nơi tùy điều kiện thôi, nhưng đa phần là mọi người sẽ cố gắng ở chung với nhau á. Và đầu tiên cái sự vụ xảy ra trong gia tộc của chú Tiêu là những đứa con trai đẻ trong nhà này nè đều mất ngay lập tức từ khi mới sinh ra. Ví dụ nha, trong khoảng 10 đến 15 người con trai được sinh á, thì chỉ có 2 đến 3 hoặc cao lắm là 4 người sống thôi các bạn. Và may mắn trong số đó có chú Tiêu ha. Theo chú Tiêu kể lại đó, không có ai mà sống nổi quá 3 tuổi nếu là con trai hết trơn. Và tất nhiên rồi, Trung Quốc mà ngày xưa á, thì cái tục trọng nam khinh nữ nó ghê gớm lắm các bạn. Nhiều nơi dưới cái giường sinh của sản phụ thường có một cái thùng gỗ đựng nước ấm. Các bạn biết dùng làm gì không? Nếu mà để con trai á, thì đứa con trai sẽ được tắm rửa cẩn thận bằng cái nước ấm đó. Nhưng nếu là con gái, nó sẽ bị ngay lập tức dìm chết trong chính cái thùng nước đó luôn. Và điều này chính chú Cường đã từng đọc và được nghe chính miệng những cái người biết và kể lại. Và nhà nào không có con trai, theo cái quan niệm của họ và ngày xưa đó, sẽ bị coi là vô phúc. Và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến người cô của chú Tiêu lúc đó sắp lấy chồng rồi thì tự nhiên phát điên, mà không rõ lý do các bạn. Không biết là bệnh tật hay như thế nào, cũng đi thầy lang thầy thuốc thăm khám các kiểu, nhưng nó không ra. Chỉ qua một đêm thôi, đang bình thường tự nhiên hóa bình dương luôn. Đọc lại vậy đó các bạn. Nghe kể lại nghe, mỗi buổi sáng khi mà cái cô này cũng nấu cơm xong xuôi rồi, cơm canh đồ ăn đàng hoàng cô để trên cái mâm đúng không, thay vì đem ra cho mọi người ăn thì không đâu các bạn, cô mang thẳng ra ngoài sân luôn. Cô hất một phát một, đổ hết toàn bộ những cái thức ăn vừa mới nấu xuống đất. Và xong á, cô xếp lại nồi, niêu, son, chảo, xếp lại chén bát vào trong đúng cái mâm đó và bắt đầu, xin lỗi, dùng đúng cái cụm từ mà chú Tiêu diễn tả cho chú Cường ha, là cô đó cổ đái, cổ ỉa vào trong son, nồi, chén, bát. Và cô để như vậy các bạn. Tiếp theo, cô đứng giữa sân á, cô chỉ thẳng vào trong nhà và cô chửi. Bắt đầu là cổ gào thét, cổ chửi rủa. Cổ nhất quyết không chịu vào nhà. Và người mà cổ chửi và nguyền rủa nhiều nhất á, là ông của chú Tiêu nè, cha chú bác của chú Tiêu nè. Một cách cực kỳ là thậm tệ luôn các bạn. Chửi ngang, chửi dọc, chửi lên, chửi xuống, chửi từ trong ra ngoài, chửi từ nhỏ tới lớn. Nhưng những cái người đàn ông đó, ông cha chú bác nè, là bị hứng đạn nhiều nhất. Mà ngộ một cái á, cái giọng của cô này nha, giống như bị ma nhập vậy các bạn. Không phải là giọng của cổ đâu, mà cái chất giọng á, nó xa lạ, nó hằng học và nó độc địa lắm. Và sau khi mà chửi xuống cái miệng rồi thì cô mới chạy quanh làng các bạn, cứ chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng, vừa chạy vừa la hét, vừa chửi rủa, nói là trong nhà đó có những cái người như vậy đó, trời ơi, đồ thú vật, chửi quá trời là chửi luôn. Chứng kiến cảnh tượng đó nên là gia đình rất là hoảng rồi, không biết là cô này cổ còn làm được cái gì nữa, cho nên là mới chạy theo để mà bắt cổ lại ha, trói cổ lại và nhốt vào trong một cái củi á, giống như là nhốt một con chó vậy đó các bạn. Và các bạn biết kết cục của cái cô này như thế nào không? Cổ cắn lưỡi, cổ chết trong cái củi đó luôn. Chưa xong đâu, đây chỉ mới là cái bắt đầu thôi. Mọi chuyện cứ bình bình diễn ra như vậy, sau đó mọi thứ nó tương đối không có vấn đề gì diễn ra, nói chung là quá nhiều. Cho đến khi mà chú Tiêu này được hơn 10 tuổi, vào tầm đầu những năm thập niên 80 đó, chú còn nhớ rất là rõ luôn là nhà của chú được xây lại cái cổng ha. Và trong lúc mà thợ xây á, người ta đào móng người ta làm, thì có vô tình đào được một pho tượng rất là lạ các bạn. Theo lời của chú kể lại á, pho tượng đó bằng đá đen, cao tầm khoảng 70 xăng. 70 xăng là cũng bự lắm nha, với một cái hình thù nó rất là kỳ quái. Không ai biết đó là hình tượng cái gì hết trơn, chỉ thấy là nó giống với con gì đó. Và trong lúc đào đen thì cha của chú Tiêu á, nhìn tới nhìn lui, xong rồi không biết ma xuôi quỷ khiến sao các bạn. Cha của chú Tiêu nói với những cái người thợ đào móng á, kêu đập vỡ bức tượng này ra coi, coi là trong đó có vàng bạc gì không. Những người thợ cũng chỉ làm công thôi mà, nghe chủ nói sao mình làm vậy, và cuối cùng là họ đập vỡ cái bức tượng đó ra, và bên trong á không có gì hết trơn. Tuy nhiên lúc này nè, dân làng bu tới coi rất là đông ha các bạn. Và có một người á, người này lạ mặt lắm, đi ngang qua cái chỗ đó nhìn cảnh tượng từ đầu tới cuối, từ lúc đào được cái pho tượng lên, giống như là bề trên sai xuống vậy các bạn, cho đến khi mà đập vỡ cái tượng đó ra đó. Thì cái người đàn ông đó lắc đầu nha, và nói một câu như thế này: cái chỗ này nè, ở không được nữa rồi. Xong rồi lập tức bỏ đi, mặc cho là cha của chú Tiêu á gặn hỏi giữ lại quá trời luôn, nhưng người kia không nói thêm bất kỳ một câu nào hết, bỏ đi một mạch luôn các bạn, và không ai biết người đó là ai hết trơn. Và xong, từ lúc đào được pho tượng cho đến lúc đập vỡ là trong buổi sáng thôi các bạn, cho đến đêm hôm đó thì có chuyện xảy ra liền. Cái căn nhà chính á của chú Tiêu này nè, tự nhiên nó bốc cháy. May mà khi đó cả nhà còn thức, cho nên là không có vấn đề gì xảy ra về người cũng như là của cải bị là dập kịp mà các bạn. Nhưng điều mà làm cho cha chú Tiêu lo lắng á là cái nguồn cơn ngọn lửa này phát ra từ cái ngọn đèn dầu á để ở trên cái bàn thờ. Tự nhiên ngọn đèn nó bị vỡ tung ra và lửa bắt đầu bùng lên. Đây chắc chắn là một cái điềm rồi các bạn. Không thể nào tự nhiên cái ngọn đèn dầu bọc bên ngoài bằng kính mà lại vỡ ra như vậy được hết. Và đúng như suy nghĩ của cha chú Tiêu luôn. Ba ngày sau, ông nội của chú nha, khi đó đang rất là khỏe mạnh nha các bạn, đang đêm nằm ngủ á, thì cả gia đình nghe cái tiếng thét. Cái tiếng thét rất là lớn và không biết là ông nội gặp chuyện gì, cho nên là có chạy vào để coi. Thấy là ông cụ á, co quắp tay chân giống như là một cái người mà bị lên cơn động kinh vậy các bạn, bị sốt co giật á, chân tay nào kiểu quắp lại, mắt trợn trừng, răng á thì nghiến chặt vào nhau như vậy nè, cứ nghiến rất là chặt luôn. Khi đó mọi người hoảng lắm, không biết là ông bị như thế nào, cho nên là vội đốt lửa lau mình bằng nước nóng nè, xông trầm sức dầu cho ông cụ. Và một hồi sau á, ông dần già là ông tỉnh lại ha, nhưng mà vẫn ở cái trạng thái nghe thì biết mọi người đang nói cái gì, nhưng mà tay chân lòng khòng, răng vẫn nghiến, không thể nào mở miệng mà nói chuyện được các bạn. Và từ sau ngày hôm đó, từ sau cái đêm hôm đó, ông chỉ nằm một chỗ thôi, ông rên la rất là đau đớn, ông không thể há miệng để mà ăn uống được gì. Và cái kiểu ông rên la đó giống như là ông muốn nói cái gì đó, có một cái thế lực nào làm cho ông cực kỳ kinh sợ, nhưng ông nói không được các bạn. Cảm thấy là không ổn rồi, không ăn làm sao mà sống, nên là cả nhà đưa ông đi bệnh viện. Nhưng mà bác sĩ họ cũng bất lực thôi, tại vì răng của ông này nghiến quá chặt, đâu có hả ra để mà có thể đổ nước, hoặc là làm cái là không có hả ra để ăn được, mà chỉ gọi là đổ nước qua từng kẽ răng, gọi là đổ sữa chút xíu vậy thôi, cầm hơi thôi đó. Nên là cha chú với lại các bác của chú Tiêu này cố gắng đưa ông nội lên trên bệnh viện lớn, nhưng mà cũng không có giải quyết được gì các bạn. Cho uống bao nhiêu thuốc, làm đủ mọi cách cũng không thể nào mà cậy miệng của ông ra được. Thời đó thì thiết bị y tế và y học chưa có phát triển như bây giờ đâu, cho nên cái cách cuối cùng á, bác sĩ họ chọn là phải cắt cái răng của ông để mà đưa cái ống truyền vào thực quản đó. Nằm ở trên bệnh viện, khỏi phải nói ông rất là đau đớn rồi, mặc dù cắt răng nhưng ông bị á khẩu, nói không được các bạn. Và cuối cùng gia đình mới nghĩ là cứ như vậy thì nó cũng không nên, nằm trên bệnh viện hoài thì cũng đâu có làm được cái gì đâu, nguyên nhân giờ tìm không ra, cho nên là xin bác sĩ đó là đưa ông về nhà để mà chăm sóc. Và ông nội của chú Tiêu này nằm nhưng mà không có chết đâu nha, rên la đau đớn, nó khổ cực lắm, không có nói hoặc là không có ăn uống gì được hết trơn á. Và ánh mắt của ông thì luôn luôn tỏ ra sợ hãi và giống như là đang cầu cứu vậy đó, cứ nằm như vậy chờ cái chết đến từ từ suốt hơn 3 năm trời trong đau đớn và kinh sợ. Thì các bạn biết cận tử nghiệp mà như vậy nó kinh khủng đến như thế nào. Và trong lúc mà ông nội đang bị bệnh, liên tiếp những cái chuyện khác xảy ra trong nhà nha, ghê lắm. Đầu tiên là một cái người chú là em trai của cha chú Tiêu này nè, đang bình thường á các bạn, trong một cái lần mà đi mưa về, dầm mưa về, tự nhiên lên cơn sốt và sau đó hóa điên luôn. Và cũng lạ, giống như là cái người cô ngày xưa cắn lưỡi chết ở trong cái củi gỗ đó, là cái chú này nè, chú không có chịu vào trong nhà, đứng ở trước cửa các bạn, chửi quá trời chửi luôn. Và có thêm một điểm nữa là tìm mọi cách để mà nổi lửa đốt nhà. Và trước cái tình cảnh đó, mọi người nhớ lại sự vụ của cô ngày xưa, nên là cũng làm một cái củi và nhốt chú này lại ha. Nhưng không biết bằng cái thế lực nào các bạn, bằng cái cách nào, chú này chú thoát ra được. Và sau đó chú dùng một con dao á. Đoạn này thấy ghê lắm nè. Không hiểu vì lý do gì, bằng phương thức như nào, chú dùng con dao đó nha, cưa và chặt đứt cái chân của mình. Và do mất máu nhiều quá đi, nên là chết ngay lập tức luôn. Chưa xong đâu, Hết chú đó còn một người bác là anh trai của cha chú Tiêu á, thì không bị điên hay là bệnh tật gì các bạn, nhưng mà tính tình, thậm chí là cả thần sắc cũng thay đổi. Ông bác này nè, dạng giống như là những cái người ta bị trầm cảm đó, cả ngày không nói câu nào hết trơn, tránh tiếp xúc với mọi người và chỉ ăn những cái đồ thiêu hỏng thôi các bạn, ăn đồ thiêu không vậy đó. Và tới đêm á, thì ông bắt đầu có biểu hiện là ông chắp tay sau lưng, đi luẩn quẩn quanh trong căn nhà, thở ngắn thở dài và đôi khi á, thì khóc rưng rức hoặc là nghiến răng kèn kẹt. Các bạn tưởng tượng cái âm thanh như vậy vang lên giữa khuya cái nghiến răng á, trời ơi nó kinh khủng như nào, làm cho cả nhà nổi hết cả da gà hết trơn. Và cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục trong suốt khoảng tầm vài năm, cho tới tận lúc mà ông bác này ông chết. Và khi chết á, cũng không ai biết trên, các bạn chỉ sáng vào gọi ổng dậy thì thấy là ông bác này phủ phục trước cửa sổ, cái đầu của ổng á thì cúi xuống và hai tay chắp ở phía trước, cứng người bao giờ rồi, và cái tư thế đó giống như là ổng quỳ lại ai đó để mà tạ tội. Rất là nhiều câu chuyện diễn ra trong nhà của chú Tiêu như vậy. Và một thời gian ngắn sau đó, chú Tiêu vào quân ngũ, chú bắt đầu là đi nhiều nơi và cũng nghe nhiều chuyện về tâm linh. Và chú liên tưởng đến câu chuyện nhà mình. Theo đúng lời chú nói nha, chú cảm giác có một cái gì đó kỳ lạ, hình như là quả báo á. Chú kể lại, lúc mà nghe mọi người nói về những cái vấn đề liên quan tới thế giới vô hình, chú bắt đầu dò hỏi một cách rất là dè dặt với những người có chút hiểu biết. Thì họ nói có thể là do phúc phần gì đó, và cũng có thể một lý do khác là do miếng đất nhà của chú Tiêu là một miếng đất rất là dữ. Cho tới khi trong một lần tình cờ thôi, chú nhìn thấy một cái pho tượng y chang như pho tượng ngày xưa mà những người thợ đã đào được khi xây cổng nhà của chú á. Và chú được người ta nói lại đây là pho tượng của thần thú Bệ Ngạn, một thần thú mà theo truyền thuyết là thần coi giữ ngục. Rất là nhiều nhà tù ngày xưa khi mà xây dựng, các thầy Pháp Trung Hoa đưa tượng thần thú này vào để mà trấn những vong tù nhân vốn dữ tợn, để họ sau khi chết không có thoát ra mà quấy phá dương gian. Và theo như chú Tiêu chú kể, ban đầu thì chú không tin vào những cái điều mơ hồ được nghe đâu, vì thời điểm của chú sau cuộc đại cách mạng văn hóa đó, kiểu là tinh thần cũng như này kia đã bị lệch lạc đi rất là nhiều, do là người ta xé sách nè, chính quyền nó đốt chùa nè, giật đổ tượng Phật và xúc đổ chôn vùi đạo giáo Khổng Tử và bài trừ mọi thứ tín ngưỡng từ mấy ngàn năm một cách cực đoan. Và họ chọn những cái người theo chú Tiêu kêu là ngu dốt nhất để mà làm cái chuyện đó, bài trừ tiêu diệt một cách điên cuồng những gì thuộc về tâm linh. Miệng nói không, nhưng mà tay vẫn chấp trước bàn thờ tổ tiên của những cái người mà phá đó các bạn. Những cái người đó họ vẫn cúng bái cầu xin một cách rất là lấm lét trước bàn thờ gia tiên của nhà mình. Nếu như mà không tin á, thì phá luôn bàn thờ gia tiên đi chứ, tại sao mà lại phá luôn đạo giáo và tín ngưỡng của người ta như vậy. Cho nên bản thân chú Tiêu lúc đó chú tự nhận mình là những cái người tiên tiến, tiên phong và mê tín, bị coi là trọng tội, bị bỏ tù và thậm chí có thể lãnh án tử hình nữa. Với quan niệm của chú Tiêu, sau cuộc đại cách mạng văn hóa đó không có thiên, không có địa mà chỉ có nhân thôi. Người ta ngồi xổm lên nguồn cội và châm lửa đốt tương lai của mình, gần như là vô pháp, vô thiên, mạt pháp luôn các bạn. Chú Tiêu á, có tâm sự với chú Cường như này. Sở dĩ mà chú Tiêu quý chú Cường, muốn chia sẻ câu chuyện với chú Cường á, là khi mà chú Tiêu hỏi chú Cường là anh có tin vào tâm linh không, thì chú Cường trả lời một cách rất là thẳng thắn là có tin. Có ngày á, thì phải có đêm, giống như là kiểu có dương là phải có âm, đó là quy luật rồi. Và cũng chính vì lý do đó nên là chú Tiêu mới kể toàn bộ không giấu giếm gì cho chú Cường nghe. Sau khi mà ông với lại chú rồi bác của chú Tiêu chết á, cha của chú Tiêu cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ các bạn. Mẹ của chú nè và em gái của chú thường xuyên gọi và thông báo cho chú Tiêu tình hình của cha chú. Và trong một đêm khi mà chú Tiêu trở về nhà, đợt đó vừa trải qua một cái đợt mưa giông rất là lớn, trời lạnh lắm. Và lúc mà chú Tiêu vừa mới tới trước cửa nhà đó, chú thấy là cha mình ngồi ở ngoài đó, giống như kiểu là đang chờ đợi chú về hay sao đó, chú đoán vậy ha. Thì lúc mà chú tiến tới nơi, chú hỏi là cha ơi, sao cha không vào trong nhà đi, ngồi ngoài này rất là lạnh. Thì cha của chú trả lời bằng một cái giọng thì thào, như là sợ người ta nghe thấy á. Cha chú nói nguyên văn như này nè: cái chỗ đó đó là chỗ của họ, họ đuổi cha ra ngoài để ngồi nè. Thực lòng chú Tiêu nghe xong thì chú hoang mang lắm. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu có thể là cha của chú bị bệnh gì đó rồi, bị rất là nặng rồi, nên có thể là cái tinh thần, cái tâm thần á, nó bị ảnh hưởng nên là ông mới nói lẫn lộn như vậy. Nhưng thực tế là cha của chú vẫn còn rất là tỉnh táo và không có bệnh gì hết, đến nỗi mà thành hoang tưởng như vậy đâu. Và cả một ngày hôm sau, chú Tiêu đã dành thời gian và nói chuyện với cha mình và bản thân chú nha, lờ mờ tin vào gì đó mà cha của chú muốn nói. Tất nhiên là cũng chỉ nói những cái câu chung chung giống như tối ngày hôm qua thôi. Chỗ này là chỗ của họ, họ kêu vậy, họ làm vậy, họ đuổi vậy, chứ không có nói chính xác họ là ai hoặc là có chuyện gì đã xảy ra hoặc là như thế nào hết. Và cho đến bữa tối cùng ngày, khi mà chú Tiêu đưa cha của chú vào trong phòng á, do là bên ngoài trời lạnh và tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi, và sau khi mà bật cái máy sưởi ấm cho cha mình, vừa quay ra các bạn chưa kịp đóng cửa phòng của cha mình nữa, thì chú nhìn thấy một cái cảnh tượng phải nói là thiếu điều muốn sững người, muốn đứng tim chết luôn á. Điện bên ngoài vẫn còn sáng nha các bạn. Chú Tiêu bản thân là người khỏe mạnh, tỉnh táo, bình thường, nhưng trước mặt của chú chính xác là có 6 người. Chân của họ đều bị xích lại nha các bạn, và hai cái tay cũng bị xích vào trong cái bức tường á. Có người á thì dựa lưng vào tường rất là mệt mỏi, nhưng có người á thì cố gắng là lao ra, giống như là họ muốn bùng cái dây xích, họ muốn thoát khỏi cái xiềng xích vậy đó các bạn. Họ trợn mắt nhìn về phía của chú Tiêu này đang đứng trước mặt, cách đâu khoảng tầm có 3-4 mét vậy thôi. Họ quát và họ kêu: "Mày cút ra khỏi đây, mày cút ra khỏi đây." Và chính xác hơn để mà diễn tả đó, 6 người đó giống như là 6 người phạm nhân vậy đó các bạn. Dù đã trưởng thành, nhiều va chạm do đi lính mà, đi vào trong quân ngũ mà, nhưng mà chú cũng không thể nào tránh khỏi cái nỗi sợ hãi do quá bất ngờ đi. Cái lưỡi của chú á, gần như nó liếu lại, nó á khẩu luôn các bạn, không thể nói được câu gì nữa, và suýt nữa là chú ngã nhào vào phía cánh cửa sau lưng rồi. Khúc này may mắn á là chú vịn tay vào cánh cửa, chú cố gắng trụ vững cái người được. Chú nghĩ trong đầu, những người này là ai, từ đâu tới và họ vào trong nhà của chú lúc nào, tại sao lại xuất hiện một cái cảnh tượng quá là ghê rợn như vậy. Chú chỉ kịp có một cái dòng suy nghĩ trong đầu thôi. Ngay lập tức chú hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, say sẩm mặt mày luôn các bạn, mà chú ngồi sụp xuống. Và khi mà nghe cái tiếng động đó, mẹ nè, em gái cùng chạy ra khỏi phòng để mà đỡ chú Tiêu này dậy. Và lúc mà đứng lên nhìn về cái vị trí ban nãy, 6 người tù tội, 6 người phạm nhân bị xích vào trong bức tường, tan thẳng vào trong không khí từ lúc nào, họ biến mất rồi các bạn. Trời lúc đó tuyết rơi mà, ở bên ngoài rất là lạnh, trong nhà cũng lạnh, nhưng mà mồ hôi mồ kê của chú vã ra như tắm luôn. Và ngay qua ngày hôm sau, chú bị lên cơn sốt. Và không phải sốt bình thường đâu nha các bạn, bởi vì trong cái cơn mê man á, lúc mê lúc tỉnh, chú nhìn thấy hình ảnh của cái căn nhà nơi chú ở, hay cụ thể hơn là cái miếng đất của chú đang ở nè. Cái khung cảnh nó lạ lắm các bạn, không phải là căn nhà của chú đâu, mà nó chính xác hơn là một cái nhà tù cổ các bạn, với những cái củi gỗ á. Các bạn xem phim Bao Thanh Thiên ngày xưa là thấy người ta kiểu là thấy người ta xiềng cái cổ như thế nào, xong rồi trong tường này hay có mấy cái dây xích được kiểu treo lên, hoặc là xích tay xích chân vậy nè. Cái cảnh tượng trong giấc chiêm bao, trong cái cơn mê sảng của chú Tiêu á, nó y chang như vậy luôn. Những cái người mà bị tù tội đó, bị xích chân nằm rên la trong đó, và tuyết rơi trắng xóa cực kỳ là nhiều, và có cả những cái ngọn đuốc bằng dầu á đang cháy bốc khói đen kình kịch nữa. Và cứ nằm mơ những cái hình ảnh như vậy liên tục từ ngày này qua ngày khác, cho đến tầm khoảng cái ngày thứ tư, tính từ lúc chú nhìn thấy 6 người trong cái thực tại đó, 6 người tù á, thì chú bắt đầu là gần khỏi sốt rồi nha, nhưng mà vẫn còn mệt, đau đầu. Trong nhà dù có máy sưởi ấm nhưng mà chú lúc nào cũng cảm thấy nó lạnh đó các bạn, nó lạnh run cả người. Và trong đêm có những lần mà chú ngủ chập chờn á, thỉnh thoảng mở mắt ra, chú vẫn thấy có những cái bóng người nó đi qua đi lại xung quanh của chú nha. Chú nhìn thấy rõ ràng là cái bóng nó đi hẳn hoi luôn, chứ không phải là lướt xong biến mất, lướt xong biến mất đâu. Và có những cái bóng á các bạn, họ đi từ trong phòng của chú xuyên ra bên ngoài, và bằng một cái con mắt thứ ba vậy đó, bằng một cái thần thức chú nhìn á, chú thấy những cái bóng đó đi rất là nhiều, từ trong phòng của cha chú nè, từ trong những bức tường trong phòng của mẹ và em gái của chú nè. Và có những cái bóng á các bạn, hay nói đúng hơn là những cái linh hồn của những người tù á, nằm ở dưới cái nền nhà. Có người á thì ngồi ngay trên cái chiếc ghế to ở giữa nhà mà cha của chú khi mà còn tỉnh táo hay ngồi để mà uống trà đó. tiếng ly tách lách cách và cả cái tiếng bước chân rõ ràng nữa. Và cả những hôm chú Tiêu này còn nghe thấy tiếng ông nội của chú nữa. Không phải là tiếng kêu đâu các bạn, giống như kiểu người chết trong gia đình hiện về hay thăm con cháu này nọ các kiểu. Không đâu, chính xác hơn hình ảnh và cái giọng nói của ông nội chú Tiêu á, trời đất ơi, nó là cái tiếng kêu gào rất là thảm thiết và cái tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ đâu đó. Và rồi sau, cái tiếng ông nội của chú im bặt, giống như là ông cụ đang kêu cứu, nhưng mà những cái vong hồn đó họ đánh đập, họ tra tấn làm cho ông không kêu được. Và cuối cùng nó kết thúc bằng những cái tiếng cười lào khào trong gió nó thổi về. Và để chứng minh cho những cái suy đoán này của mình á, khoảng tầm 3-4 ngày sau, khi mà hoàn toàn khỏe hẳn lại rồi các bạn, nhưng mà chú Tiêu vẫn không có ngủ ngon nha. Chú kể lại là đêm á, vừa mới chợp mắt, chú đã có những cái giấc chiêm bao giống như mấy lần trước á. Chú thấy là mình bị trói, người dựa vào tường, tay chân thì bị xích. Có những cái người rất là xa lạ đi qua đi lại nhìn vào mặt của chú Tiêu, hoặc là hình ảnh cả nhà của chú á, phải ngồi xem những cái vong hồn đó đánh đập ông nội nè, chú nè, bác của chú Tiêu bằng những cái cây gậy gỗ giống như là gọi là nha môn mà người ta kiểu là phạt trượng vào ngày xưa vậy đó các bạn, y chang luôn. Cái tiếng gậy kêu á bọp pèm pẹp pèm pẹp, giống như các bạn tưởng tượng mà mình cầm cái giá đó, mình đập vào cái đống thịt xay á các bạn, như thế nào thì đây y chang như vậy luôn. Và đập một hồi nha, những cái hình ảnh con người bằng xương bằng thịt trước mắt của chú Tiêu á, nó biến thành một cái đống thịt bầy nhầy luôn. Nhưng bên cạnh đó, chú Tiêu vẫn còn nghe được cái tiếng than khóc, cái tiếng kêu cứu của ông nội, của chú, của bác mình. Nó đứt quãng liên tục, nghe nó ám ảnh và nó thương lắm kìa các bạn. Sau những cái ngày mà bị hành hạ về tinh thần nó quá khủng khiếp như vậy, cho nên là chú Tiêu á, chú không dám ngủ ban đêm nữa, chỉ đợi ban ngày trời nó có ánh sáng đó thì chú mới dám chợp mắt thôi. Và ban đêm chú thức cùng với lại cha chú uống trà. Và chú nhớ có một lần khi mà hai cha con ngồi ngoài phòng khách thì phía trong phòng ngủ của cha chú Tiêu nha, thỉnh thoảng vẫn vang lên cái tiếng đồ vật va chạm lạch cạch và rồi tiếng như có người nhảy lò cò ở trong đó các bạn. Bản thân chú Tiêu khi này, mặc dù là lính, mặc dù va vấp và chứng kiến cũng nhiều sự kiện rồi, nhưng mà chú không có đủ can đảm để mà vào trong căn phòng đó coi là nó có cái gì. Và hơn một tháng trời trong căn nhà của chính mình mà như địa ngục vậy đó, chú xúc đi cái số cân, trời, gần cả chục cân luôn, rất là mệt mỏi nè. Và sợ hãi nhất là khi ban đêm nó buông xuống, đêm đen buông xuống, dương khí nó hết rồi, rất là sợ. Và có một điều chú cảm giác lạ lắm nha, là từ khi mà chú còn nhỏ đó, chú ở đây chưa bao giờ mà chú bị như vậy hết và cũng chưa nhìn thấy bất kỳ một cái điều gì lạ. Và hết cái đợt phép năm đó, chú quay lại đơn vị mà trong đầu óc của chú trống rỗng mà, vừa mệt mỏi vừa lo sợ, những cái nỗi sợ nó rất là mơ hồ, khiến cho chú không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Chú muốn gia đình mình chuyển đi một nơi khác không ở đó, nhưng mà ngay tại thời điểm mà chú có quyết định như vậy đó, thì chú không có đủ khả năng, không có đủ tiềm lực về rất là nhiều yếu tố như là tài chính, xong rồi lời ăn tiếng nói, tức là cái địa vị trong nhà. Chú không đủ nói được các bạn, không có nói được, cho nên là kết cục đau lòng nhất đã xảy ra. Gần 2 năm sau cái đợt mà chú về phép thì vợ của người chú của chú Tiêu này nè, là thím của chú á, cũng phát điên. Và hậu quả nghiêm trọng hơn á, là thím này thím đốt nhà các bạn. Cha mẹ của chú Tiêu đều bị chết trong cơn hỏa hoạn đó. Nhưng may mắn là có một cô em gái vốn dĩ là ở chung nhà với lại cha mẹ của chú đó, vừa mới lấy chồng được vài tháng nên là thoát nạn. Và hai người em gái còn lại cũng của chú Tiêu nữa thì đi học và đi làm ở thành phố, chứ không có ở nhà từ khá lâu rồi, cho nên là cũng vượt qua khỏi cái nghịch cảnh đó ha. Và người anh trai của chú Tiêu này nè, cũng trong quân ngũ luôn và đi khỏi nhà cũng từ rất lâu như là hai người em gái, nên gần như may mắn là không bị ảnh hưởng gì hết. Nói chung chỉ có cha mẹ của chú Tiêu là tử nạn trong cơn hỏa hoạn thôi. Và khi mà cha mẹ không còn rồi, mấy anh em của chú Tiêu gần như là không dám quay về căn nhà cũ, nơi mà vẫn còn vài bà con họ hàng còn đang ở ha. Họ chỉ về mỗi dịp cúng giỗ cho cha mẹ hàng năm thôi. Và sau thì người anh trai của chú Tiêu á chuyển về Tiềm Khẩu, Hoàng Sơn sinh sống. Còn bản thân chú Tiêu thì ở Hà Nam và hiện tại thì vẫn chưa lập gia đình đâu. Lý do chú chuyển hẳn qua Hà Nam đó bởi vì chú sợ và chú không muốn nhìn thấy hoặc là nhắc lại những cái câu chuyện có liên quan tới nơi mà chú chôn rau cắt rốn, bởi vì mọi thứ nó quá là kinh hoàng đi các bạn. Rất là nhiều người đã chết rồi. Và về sau này đó, lúc mà có điều kiện tìm hiểu thêm thì chú biết được cái cả một cái khu rộng lớn, trong đó có mảnh đất mà gia đình của chú ở ngày xưa, nó đích thị là một cái nhà ngục cũ các bạn, và rất là nhiều người coi như là hằng hà sa số đã chết ở trong những cái khu nhà ngục đó. Và các bạn biết rồi, những cái nơi mà đất cũ từng là nhà ngục nè, hoặc là nhà thương, hoặc bệnh viện, hoặc là trạm xá, hoặc là cơ quan công quyền nha, trong những cái thời mà gọi là có chiến tranh đó, giống như là những cái câu chuyện của chú Cường ở bên Campuchia, những cái chỗ nào mà ngày xưa là cơ quan công quyền của mang bom bốt á, thường là nó nặng và nó cực kỳ khó ở luôn. Bản thân chú Cường cũng đã nghe kể và trải qua rất là nhiều rồi. Tuy nhiên trong cái câu chuyện của chú Tiêu á, chú Tiêu nói lại là nhà của chú đã phạm phải hai điều. Thứ nhất là nghiệp chướng từ thời ông của chú, cha nè, chú, bác của chú Tiêu này nè, họ có thể đã làm cái điều gì đó sai trái kinh khủng và để cho dân tình, những cái người chết oan đó, oán thán. Những lời oán thán, nguyền rủa có thể là mọi người nghĩ nó là lời nói gió bay thôi, chẳng có tác dụng gì hết, nhưng thật ra không phải vậy đâu. Miệng đời nguyền rủa khi mà thấu trời xanh rồi đó. Mình đã từng kể một cái câu chuyện trên kênh Chuyện Ma Có Thật, nó cũng liên quan tới những cái lời nguyền rủa, và ở mức độ nhẹ hơn thì nó gọi là ngôn linh đó các bạn. Những lời nguyền rủa này khi thấu trời xanh rồi thì hậu quả nó thảm khốc lắm, chứ không hề đơn giản như người ta nghĩ là lời nói gió bay đâu. Và thứ hai đó là gia đình chú ở trên cái mảnh đất rất là dữ, và ngày xưa cũng từng là những cái chốn mà giam giữ những cái người mà bị tù tội đó các bạn, lại cố tình đập vỡ pho tượng thần thú Bệ Ngạn cai quản cái ngục tù nơi đó, khiến cho linh hồn của những tội nhân thiên cổ, những oán linh đó bị giam giữ hàng chục, có khi là hàng trăm năm, thoát ra bên ngoài hoành hành, trả ân trả báo. Và bản thân ông nội của chú Tiêu cũng từng là cai ngục nữa các bạn, giống như là nó cộng nghiệp với nhau vậy đó, nó có một cái sự trùng hợp không thể nào diễn tả, không thể nào là một cái sự trùng hợp như vậy được. Và cha của chú cũng từng bỏ tù hoặc là gây ra oan sai cho người khác, dẫn tới những cái chuyện oán hận như vậy. Và tụ trung những cái điều đó gây nên một cái kết phải nói là không có bút mực nào diễn tả, nó quá là thảm khốc cho dòng tộc của chú đi. Tới đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên chú Cường nghe người bạn của mình là chú Tiêu kể lại ha. Và qua tới câu chuyện lớn thứ hai, câu chuyện này cũng rùng rợn không kém đâu các bạn. Câu chuyện này chú Cường cũng được nghe một người bạn của mình ở Việt Nam kể lại. Vào năm 2001, trong một lần nghỉ phép về Bắc á, biết là chú về nên một người bạn của chú này tên là chú Hoàng, đã gọi điện để hỏi thăm, thì chú Cường có nói là chú nghỉ hết tháng mới đi, để mai mốt là chú Cường sắp xếp công việc xong rồi lên thăm vợ chồng người bạn của mình. Chú Cường hỏi là ủa giờ anh vẫn ở bên nhà ông bà ngoại phải không? Ông bà ngoại ý là cha mẹ vợ của mình đó. Thì sau một hồi chú Hoàng rất là tần ngần ha, thì chú có trả lời chú Cường như thế này nè. Là vợ chồng tôi phải chuyển lên ở trên khu tập thể của cơ quan ở tạm thôi. Ở nhà ông bà ngoại á, vợ chồng không yên tâm. Thì nghe như vậy thắc mắc lắm, nên là chú Cường có hỏi là sao vậy? Ở với lại ông bà ngoại đó thì ông bà ngoại cũng trông hộ mấy đứa trẻ con như vậy rất là tốt rồi. Nhưng mà không các bạn, chú Hoàng kêu á, việc ông bà ngoại chăm hộ mấy đứa con thì quá là tốt, nhưng mà ở đó nhiều ma lắm, ở không có yên tâm, chắc chắn là không ở được. Và nghe người bạn nói như vậy, vốn dĩ cũng tò mò về chuyện tâm linh nữa, nên là hỏi kỹ ra. Thì sau đó chú Cường nghe kể qua qua thôi, và cuối cùng chú quyết định là sẽ lên thăm vợ chồng của chú Hoàng ha. Và nghe tường tận từ chính miệng của họ về cái câu chuyện đã từng xảy ra trên cái miếng đất, hay cụ thể hơn là trong nhà cha mẹ vợ của chú Hoàng này nè. Giới thiệu sơ qua về chú Hoàng chút xíu ha. Chú và chú Cường chơi thân với nhau giống như là một cái mối nhân duyên vậy đó. Không cùng quê hương đâu, nhưng mà chú Cường biết chú Hoàng từ khi mà lên quê của chú Hoàng học và huấn luyện, chơi với nhau từ cái hồi còn thanh niên nữa. Và sau này cùng lực lượng nhưng mà khác ngành nghề và khác màu áo. Và ngày mà chú Cường còn học ở trong trong lực lượng đó, thì cũng một vài lần anh em rủ nhau đi tán gái nè. Đúng ra là về nhà người bạn gái của chú Hoàng lúc đó, và cũng là vợ của chú Hoàng bây giờ. Thời điểm đó thì cô My đang học trường sư phạm của một tỉnh ở ngoài Bắc. Tỉnh này thì cũng dạng cũng có đồi núi, cũng trập trùng ha các bạn. Và vì lý do bảo mật, chú Cường đã viết tắt cái tên tỉnh này, mặc dù mình đoán được, nhưng mà thôi cũng xin tôn trọng cái ý kiến của chú. Và nhà của cô My này nè, ở huyện gọi là huyện viết tắt là huyện L, giáp với một cái thị trấn gọi là thị trấn T. Từ ngoài đường lớn đi vào khá là xa, qua nhiều đồi lớn lắm. Những cái quả đồi này nè, to hơn quả đồi bình thường nhưng mà nhỏ hơn núi ha. Và ngày xưa thì nhìn nó, cái đường nó hoang vu giống như rừng vậy đó các bạn. Đường đi thì nó vắng và vòng vèo, lúc thì men theo mép bờ ruộng, lúc thì men theo cái sườn đồi. Và căn nhà đó chú Cường đã vào rồi, chú nhớ là nó ngày xưa nó khá là đẹp ha. Và lúc mà chú cùng với lại người bạn của mình là chú Hoàng về nhà của cô My chơi á, thời điểm đó là chưa cưới nhau đâu. Ngôi nhà đó được làm theo kiểu tóc xi, và cái mái của nó thì được lợp bằng lá cọ. Nhà tóc xi á là kiểu là cái cách ngày xưa người ta làm những cái ngôi nhà giống như là nhà tranh, nhưng mà tường được trát bằng vôi vữa chứ không phải trát bằng đất, và lợp ngói thì bằng lá cọ chứ không phải lợp bằng tranh. Và căn nhà của cô My này nè, nó nằm ngay sườn đồi luôn, quay mặt ra một thung lũng nhỏ, nhìn xuống dưới á, nó là cả một cái ruộng lúa và có một con đường nhỏ nhỏ đi qua ngay trước ngôi nhà nữa. Nói chung là cái cảnh vật nó rất là thơ mộng luôn các bạn. Và những con đường ngày đó ở nhiều vùng sâu hoặc là nông thôn của Việt Nam á, nhỏ lắm, chỉ vừa đủ để xe bò đi qua thôi. Nó dẫn tới đâu á thì chú Cường không biết, chỉ nhớ là chú vẫn thấy người dân thường đi qua đi lại. Ba mẹ vợ của chú Hoàng vẫn còn rất là khỏe mạnh, và ông bà đẻ được ba người con gái, ba chị em. Ông là bộ đội chuyển ngành vì lúc đó đã về nghỉ mất sức và làm công việc ở xã. Bà thì ngày xưa làm y tá, cũng nghỉ ở nhà rồi và loanh quanh làm việc nội trợ thôi. Cô My là con út trong nhà, hai chị gái đều lấy chồng. Chị cả thì lấy ở gần nhà, còn người chị tiếp theo thì lấy chồng xa lắm, tận bên một cái vùng viết tắt là BC. Cho nên là hồi khi mà chú Hoàng lấy vợ, lấy cô My này nè, ông bà là ba mẹ vợ của chú Hoàng đó ngỏ ý là muốn chú Hoàng về ở rể cho nó vui nhà vui cửa. Muốn thì muốn như vậy thôi, nhưng mà nhà thì ở trong khu gọi là Thâm Sơn Cùng Cốc, đi làm thì xa xôi dữ vợi, bị ngày xưa đường xá giao thông điều kiện nó đâu có phát triển như bây giờ, cho nên là cũng đồng ý nhận lời ở rể được tầm khoảng nửa năm á, thì cô My với lại chú Hoàng này dọn lên chỗ làm ở tập thể. Mặc dù gọi ở tập thể vậy thôi nhưng mà cô My đi dạy học cách chỗ ở cũng vài chục cây số, còn chú Hoàng thì cũng vậy, đơn vị cách nhà khoảng là gần 100 cây. Thì lần đầu tiên lúc mà về nhà của cô My chơi á, ông bà rất là quý thấy lính mà các bạn. Bản thân ông từng là người tại ngũ cho nên là quý lính lác lắm. Ăn cơm xong ngồi lại nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển hết trơn. Đến tận khoảng nửa đêm bà ra gọi thì mọi người mới chịu vào trong để đi ngủ. Và ngày xưa thì điện nó yếu, nó tối lắm các bạn, và xung quanh cực kỳ âm u. Chú Cường nhìn thấy cảnh vật như vậy cũng muốn hỏi tới những cái câu chuyện tâm linh á, nhưng mà chú không có dám. Tại vì có nghe cô My kêu là khu này nhiều ma lắm, do hồi xưa chiến tranh mà các bạn, có cái trạm xá nơi mà mẹ của cô làm việc đó bây giờ bị bỏ hoang rồi, nên nhiều ma vô cùng luôn. Và mãi về sau này, khi mà chú Hoàng với cô My cưới xong được một thời gian, thì cô My sinh cái người con đầu lòng. Khi mà đứa trẻ được tầm khoảng hơn 1 tuổi thì cô chú có gửi cho ông bà để mà coi hộ ha. Cô đi làm tuần 2 lần về thăm con. Và từ khi sinh thằng cu ra các bạn, tới lúc mà thằng cu hơn 1 tuổi đó, thì cô kể lại là không thấy có gì kỳ lạ hết trơn, và cô My cũng không có để ý nhiều xung quanh lắm đâu. Chỉ tới khi đứa con của mình biết nói thì cô để ý thấy là đứa con hay gọi câu là chị, giống như nó đang kêu ai vậy các bạn. Mà trong nhà chỉ có ông bà với lại cô My, không có trẻ con, sao mà nhỏ nó gọi ai là chị được. Lúc này nè, cô My cô nghĩ chắc là ban ngày kiểu nó chơi, mấy đứa nít trong xóm thì cũng hay chạy qua chơi này kia các kiểu, nên là con của mình quen miệng gọi như vậy thôi. Cho tới một hôm, Khi mà cô về cô thăm con, cô nhớ rất là rõ trời mưa to lắm các bạn. Ông là ba của cô đó, đi họp hành cái gì đó ở xã. Còn bà thì mãi lo che mưa cho cái chuồng gà. Và lúc đó gia đình đang nuôi thêm gà công nghiệp để bán thịt và lấy trứng á. Nhà bếp ở dưới quê người ta hay xây là cách biệt với lại cái nhà trên. Và đến tối nấu cơm xong các bạn, cô My này cô lên nhà trên, cô đứng ngoài nhà, cô nhìn vào ngay chỗ cái buồng trong á. Qua cánh điện sáng thì cô thấy hình như là cái đứa con của mình đang chơi với hai đứa trẻ. Hai đứa này là con gái nha. Ngay lúc đó thì cô không có để ý ngay đâu, tại vì như Nguyễn vừa nói, hàng xóm cũng hay qua chơi với nhau. Nhưng ngay khi mà cô quay xuống bếp thì như cô sực nghĩ ra, hàng xóm quanh đây làm gì có đứa trẻ con nào mà con gái mà chạc cỡ tầm 9-10 tuổi như hai đứa bé kia đâu. Mà mưa to trời lại tối như thế này, làm sao mà trẻ con dám đi chơi. Thấy có sự lạ rồi các bạn, cho nên là cô vội vàng cô chạy lên nhà lần nữa nha, vào thẳng trong buồng nơi thằng bé đang chơi trên giường á. Nhưng khi này chỉ có một mình thằng bé thôi, hoàn toàn không có bất kỳ một ai hết. Cửa sổ thì vẫn mở và mưa nó hắt cả vào giường ngủ luôn. Lúc đó cô vội vàng cô chạy tới cái giường để mà cô đóng cửa lại nha. Và khi mà cô thò tay ra cô đính đóng cái cánh cửa đó, cô giật mình các bạn, cô thét lên bởi vì cô nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ á. Cửa sổ nằm sát giường. Cô nhìn về phía xa ngay chỗ sau nhà của cô, dưới cái gốc cây lê kima, có hai đứa trẻ tóc rất là dài. Tụi nó đang đứng ôm nhau dưới trời mưa các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, ở quê cảnh vật nó heo hút, điện thì lờ mờ, trời mưa rất là lớn bên ngoài. Dưới một cái gốc cây lê kima đó, có hai đứa trẻ tóc dài đang ôm nhau khăng khít ở ngoài đó. Chắc chắn không phải người rồi, mà chỉ có thể là ma thôi. Khi này, biết là mình gặp cái gì rồi đó. Nghe tiếng hét của con gái nên là mẹ cô vội vàng chạy lên. Và nghe cô nói, bà vội vàng vòng ngay ra phía sau, lấy đèn pin soi đúng về gốc cây lê kima. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ở đó trên các bạn. Lúc đó cô mới nhớ lại là ngày xưa, căn nhà này nè, gia đình cô sống chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một cái sự vụ nào lạ lùng. Nhưng mà hàng xóm xung quanh thì vẫn hay kể những cái mẩu chuyện tâm linh. Họ kêu rằng đêm có trăng các bạn, đêm trăng sáng á, họ thường thấy rất là nhiều con nít chơi đùa trên những cái con đường vắng vẻ, đi ra phía cái hồ nước gần đó. Và rồi nhiều người gặp những cái con heo á, con heo mẹ dắt cả một đàn con chạy lục sục ở trên đường. Và đây là hình ảnh rất quen thuộc. Nếu như ai mà đi theo đàn heo chắc chắn nhẹ nha, hoặc là trung bình á, là bị giấu vào trong một cái chỗ nào đó, còn nặng hơn nhiều khi cũng không dám nói trước. Và khi mà trời mưa, những cái cây tre nó ngã gần như là xà xuống mặt đường. Và trên đó khi thì là một người đàn bà ngồi vắt vẻo, hoặc là vài đứa trẻ con đu bám. Thêm nữa, người ta cũng kêu là những cái đứa trẻ mùa đông lạnh á, nhưng mà nó trần truồng không mặc gì và chạy nhanh vun vút trước cái đầu xe của những cái người dân trong khu vực này luôn. Bản thân bà là mẹ của cô My á, bà cũng kêu là đôi lần bà nhìn thấy đàn heo chạy qua sân, hay là những cái bóng người đi nhanh vung vút qua khu vườn cạnh nhà. Nhưng có một điều là bà không có dám kể với ông đâu, vì bản thân ông không những không tin, mà mỗi lần nghe cái chuyện tâm linh gì đó quát ầm nhà ầm cửa lên là làm gì có ma quỷ gì đâu, bà toàn nói cái chuyện linh tai linh tinh vớ va vớ vẩn thôi. Và sau đêm đó, khi nghe con gái kể như vậy, mặc dù biết chắc chắn không phải chuyện bình thường, nhưng mà bà vẫn không dám nói với ông ha. Và ở cuối vườn ngay chỗ nhà của cô My đó, nó có một cái hàng rào, và ngay cạnh đó có một cây mần tan. Cây mần tan chú Cường nói là cái cây có cái mùi thơm hăng hắc, nó giống như là dạ hương hoặc là hương nhu vậy đó. Thân nó có màu xanh như là lá, và cái trái của cây đó trẻ con thường dùng để mà làm đạn bắn cái súng phốc á. Cái súng đó ngày xưa tụi mình hay chơi là làm bằng từ cái ống tre, và có một cây như cái đũa tống vào ha, cho hai cái trái đó vào, xong rồi tống một cái là cái khí nén nó đẩy cái trái đầu tiên phát ra một cái tiếng bóp. Và rất là nhiều người nói ngay tại cây mần tan đó có ma trôi. Ma trôi là một cách gọi ngoài Bắc, ở trong mình thì gọi là ma da, chỉ những cái người chết ở dưới nước á. Và từ khi mà gia đình cô My làm chuồng gà ra đó, rất nhiều đêm đàn gà cứ náo loạn lên rồi dẫm đạp lên nhau mà chết. Cho đến một cái đêm nọ, thấy gà kêu á, thì ông mới xách đèn đi ra ngoài coi. nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, không có gì hết trơn. Nhưng mà khi quay ra, vô tình ông chiếu cái đèn lên trên cây thì ông phát hiện có một bóng người, nó trèo thăng thoát luôn nha các bạn, như con khỉ vậy đó, trèo thẳng lên trên cái cây đó. Đầu tiên ông suy nghĩ, ông tưởng là trộm cắp gì thôi, nên là ông mới vớ cây gậy và ông chạy học tốc tới ngay chỗ gốc cây soi đèn lên. Thì lạ lắm, bởi không thấy gì hết trơn. Loại cây mần tang này không phải là cây cổ thụ mà cũng không có tán lá xum xuê gì, nên là soi đèn lên cái là nhìn thấy rất là rõ ràng, không có bất kỳ một người nào ở trên đó hết. Tới đoạn này ông cũng thoáng giật mình hoang mang chút xíu rồi, và khi mà ông quay vào trong nhà đó, vừa bước vài bước chân tự nhiên cái ông sững người luôn các bạn, bởi vì ông nghe thấy có tiếng người nào đó cười hinh hích cười rất là rõ ràng ở phía trên cây. Và ông quay lại lần nữa soi đèn pin lên thì vẫn không thấy có người nào hết trơn. Khúc này hơi cứng cứng nhẹ rồi nha. Ông đứng ở đó, ông nhìn, ông soi đèn tìm rất là kỹ, vẫn không có cái gì. Và một hồi sau thì em mới định bụng là thôi giờ quay vào trong nhà đi, chắc là mình nghĩ nhiều quá và mình bị nghe lộn rồi, mình bị quán gà rồi. Nhưng ngay khi mà ông vừa quay đầu các bạn, thì trời đất ơi, ông gặp một cái người đàn bà rất là kỳ lạ luôn. Ông kể lại là người này á, như là mọc từ dưới đất lên, đứng sát ngay bên ông từ lúc nào, và hai cái tay của bà đó giơ lên như vậy nè, giống như là một cái con ma vậy đó các bạn, tính là bóp cổ lấy ông. Trời đất ơi, khoảng cách lúc đó chỉ có 4-5 mét thôi, cái vong của người đàn bà đó giơ hai cái tay lên như vậy nè, 1, 2, 3, trong vòng 3 giây ngắn ngủi bà lao tới chỗ của ông. Nhưng mà do ngày xưa ông là lính á, bất ngờ nhưng mà phản xạ vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ông xoay người và vung cây gậy trong tay của mình ngang một đường cái, và ông chỉ nghe một cái tiếng bụp thôi. Và trong một cái chớp mắt, cảm giác như là ông vụt vào một cái tấm, gọi là một cái mền mà mình đang phơi, mình cầm cây gỗ mà mình vụt vào, đó là nghe cái tiếng phịch, phịch, phịch, phịch. Và khi ông mở mắt ra nha, nó rất là nhanh các bạn, chưa tới một giây nữa, cái bóng của người đàn bà đó bay vèo một cái ra ngoài phía chỗ cái vườn cam, cùng với cái tiếng cười vẫn còn lanh lảnh trong tai của ông nha. Khỏi phải nói rồi, quá là bất ngờ và có phần hơi khiếp hãi nữa, nên là ông mới vội vàng chạy vào trong nhà, bật cái đèn bảo vệ ngoài sân lên cho nó sáng, và quơ cái cây dao gác cạnh cái cửa đó một lần nữa chạy ra để coi mình vừa đụng phải cái thứ gì. Nhưng mà cũng giống mấy lần trước, tìm không có thấy ai hết trơn. Và ngay thời điểm đó, do là cái tiếng bước chân của ông chạy huỳnh huỵch như vậy, bà vốn dĩ là người thính ngủ nữa nên là nghe động, bà đi ra ngoài để hỏi chồng mình coi là có cái chuyện gì không. Nhưng ông gạt đi và nạt bà đó, là bà đi vào trong nhà để ngủ với cháu đi, không có chuyện gì đâu, bà ra đây làm cái gì. Và ngay sáng ngày hôm sau, ông xách dao và cưa ra chỗ cái hàng rào, ông điên tiết chặt hạ luôn cái cây mần tang đó. Và chuyện tạm thời là yên ổn trong vòng khoảng vài tháng. Có một bữa tối, lúc mà ông đi vắng á, chỉ có hai bà cháu ở nhà thôi, đang ngồi coi tivi, thì bất giác là bà nhìn thấy có bóng người đang đứng ở ngoài sân. Lúc đầu á, bà tưởng là ông về, bà đánh tiếng gọi, ông ơi, ông về hả ông? Nhưng mà không thấy có ai trả lời hết trơn. Cái người ở ngoài sân vẫn đang đứng chết lặng, giống như là một cái pho tượng vậy đó. Bà vội vàng quay đầu chạy ra để nhìn cho kỹ á, thì thấy đó không phải là chồng của mình đâu, mà là một người đàn bà đang đứng giữa cái sân nhà, nhưng cái lưng của bà thì lại quay về phía của mẹ của My. Và lúc đó bà hỏi là ai vậy, ai đứng ngoài đó vậy, thì người đó không trả lời, một mạch đi thẳng ra cái vườn cam trước nhà. Vốn dĩ là người tin vào tâm linh, bà biết là mình gặp gì rồi đó, bà im lặng chạy vào trong ôm lấy đứa cháu và đóng chặt cửa lại. Tưởng đâu là kết thúc, nhưng vài đêm sau bà lại nằm mơ thấy có một người đàn bà cứ đứng ở phía hàng rào á, ngay chỗ cây mần tang đã bị ông chặt đi. Một là đứng yên ở đó, còn hai á là bà xông vào tận giữa sân nhà luôn, chửi bới bà kinh khủng các bạn, chửi mẹ chị của My á là mày phải trả giá, chồng của mày phá nhà tao, chém cả vào con tao, tao sẽ giết cháu của mày. Mày nhớ đó, tao sẽ giết cháu của mày do chồng mày phá nhà tao, chém vào con tao. Quá sợ hãi, bà thức tỉnh luôn các bạn, choàng tỉnh dậy ngay lập tức. Và hôm sau á, bị như vậy làm sao không lo được. Giấc mơ đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vài lần, càng làm cho cái nỗi sợ trong bà nó tăng dần lên, tình tiết nó cực kỳ như là diễn ra ngoài đời. Bà nhớ rất là rõ luôn, cho nên lúc này buộc lòng á là bà phải nói với ông. Và khi mà nghe xong trái với lại thái độ những cái lần trước á, ông im lặng không nói bất kỳ một câu nào trơn nha các bạn. Cho đến chiều ngày hôm đó buổi sáng mà nói đến đúng buổi chiều luôn. Ông đi ra phía cái hàng rào, ông gom tất cả những cái cành cây khô còn sót lại của cây mần tang ông đã chặt đó, chất quanh cái gốc cây đang lên chồi. Sau đó là ông đổ dầu vào, vơ thêm ít cành khô xung quanh. Ông nổi lửa, ông đốt luôn cái gốc cây cho nó chết hẳn thì thôi. Khi này nè, bà đang đưa cháu đi chơi bên hàng xóm á, tự nhiên cái bà thấy nóng ruột lắm các bạn, trong người nó bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy đó. Nên là vội vàng bà ẵm cái đứa cháu của mình về và nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bà bước lại và hỏi ông á, là sao ông đốt cái cây đó để mà làm cái gì? Và ông trả lời một câu: tôi đốt nó, con nó dám dọa ai? Tôi đốt thử con nó dám dọa ai? Và sau cái sự vụ đó đúng một tháng, khi mà người con của chú Hoàng với lại cô My này được hơn 2 tuổi rồi, bữa đó thì nhà hàng xóm có đám tiệc, mọi người xung quanh tới giúp mọi người phụ một tay nấu ăn xong rồi này kia các kiểu. Ông bà cũng có đưa thằng cháu ngoại qua, thì người bận làm, người thì ngồi ở đó cũng không để ý, bị là trẻ con ở trong xóm nó hay chơi đùa với nhau là rất là bình thường, không ai để ý đâu. Cho đến khi nghe thấy xôn xao ầm ĩ các bạn, mọi người mới chạy vào và báo với bà đó là cháu của bà bị ngã xuống hồ nước rồi. Tá hỏa tâm tinh, vội vàng là chạy ra coi. Cái hồ nước này nó không có to đâu các bạn, nó chỉ bự hơn cái ao một xíu thôi và thuộc quyền sở hữu của xã ha. Và cái con đường đi qua nhà của ông bà cũng đi qua cái hồ nước này. Và gắn liền với cái hồ này cũng có một cái sự tích tâm linh, là cứ 1 năm 2 năm lại có trẻ con hoặc là đàn bà bị đuối nước ở đó. Thường là cái đám trẻ chăn trâu hoặc là mấy bà chị đi ngang buổi sáng sớm bị tự nhiên bị lao xe đạp xuống dưới luôn, hoặc là đi ra giặt đồ hoặc là ngâm giá đổ hoặc là làm cái gì đó. Có lần nha, vào mùa cạn, một cô đi làm ruộng về lội xuống để mà rửa tay rửa chân, nước chỉ sâu chưa tới bụng nhưng mà cũng bị chết đuối. Tới lúc người ta thấy thì cứu không được nữa rồi. Quay trở lại tình cảnh lúc đó, khi mà con của chú Hoàng với lại cô My này đi theo những cái đứa nít lớn lớn ở trong xóm chơi đó, tụi nó chở nhau bằng xe đạp ra ngoài khu vực hồ, các bạn cứ chạy trên cái đường men theo cái hồ đó. Những đứa còn sống kể lại nha, đang chơi rất là bình thường, chạy qua chạy lại đến lần thứ 3, thứ 4 gì rồi, thì tự nhiên cái đứa lớn mà chở theo con của chú Hoàng với cô My đang chạy rất là bình thường, tự nhiên lạc tay lái và lao thẳng xuống cái cống luôn. Đường ở đó nó thẳng lắm chứ không có cong cua gì hết trơn, và ngay chỗ cái cống nước cũng cạn chứ không sâu đâu. Cái đứa bé mà lái xe nó đứng lên được nha, kéo xe đạp của nó lên luôn nha, nhưng tự nhiên ai che mắt nó các bạn, ai khiến nó đó, nó không có nhớ là mình mới chở cái đứa con nít ở đằng sau lưng. Nó lên một mình, nó kéo xe đạp lên một mình nó luôn và tiếp tục là đi chơi với mấy đứa nít xung quanh. Và những cái đứa xung quanh cũng không hề nhớ ra cái sự tồn tại của con chú Hoàng cùng với lại cô My. Mãi một hồi sau á, tự nhiên cái sực nhớ ra, chạy về gọi người lớn. Và khi mà bà con dòng họ hàng sớm ta kéo ra tới nơi các bạn, cứu không được nữa rồi. Mà lạ lùng một cái là cái đứa bé này nè, không có bị chết vì đuối nước mà lại chết vì bị gãy cổ khi mà ngã xuống dưới cái cống. Quá là bất ngờ. Tin dữ ập tới các bạn, gia đình ông bà xong rồi cô chú suy sụp dữ dội luôn. Tuy nhiên cũng cố nén đau thương để mà làm đám tang cho đứa nhỏ đàng hoàng tử tế. Và chuyện cứ êm đềm, tương đối là êm đềm, trôi qua như vậy cho đến tầm khoảng hơn 1 năm nữa. Cô My có thai người con thứ 2 và cũng là con trai luôn. Mới đẻ đó thì tất nhiên là phải về nhà mẹ để mà nghỉ ngơi rồi. Và tới lúc mà đầy tháng các bạn, lại có chuyện xảy ra. Đúng hôm làm lễ cúng bà mụ đầy tháng cho đứa con sau đó. Và buổi tối chú Hoàng cũng có bên nhà vợ của mình luôn. Và khi mà khách khứa của gia đình vẫn đang ngồi ở ngoài nhà, chú nhớ con quá nên là định bụng đi vào trong buồng để mà ôm con chút xíu. Và vừa mới mở cửa buồng ra thôi, chú giật mình liền các bạn. Tại vì chú nhìn về cái phía cái cánh cửa sổ đặt kế cái giường á, nó được mở ra rồi, nhìn thẳng ra ngoài cây Lê Kim Ma. Chú thấy có 3 đứa trẻ con đang bám vào cửa sổ, thò cái mặt của tụi nó vào, và một đứa còn đưa cả một cánh tay dài rất là gầy guộc như muốn sờ vào cái đứa con của chú đang nằm ngủ. Và mặc dù là cô My đang nằm ngay bên cạnh đó, cô thiêu thiêu, nhưng cô không hề hay biết gì hết. Nhìn thấy như vậy, chú Hoàng chú giật mình lắm, chú mới kêu lên là: ấy, con ơi, con đừng có sờ vào em. Thì cái đứa bé gái đó nó rụt tay lại và nhe răng ra cười một cái. Cái kiểu cười của nó và cái âm thanh nó giống như là một con mèo nó khè mình vậy đó các bạn. Mới đầu chú Hoàng cũng nghĩ là trẻ con hàng xóm qua chơi thôi. Nhưng sau đó, chú lập tức nổi hết cả da gà, chú lạnh cả người, rung hết cả mình mẩy, tại vì chú biết rõ đó, trong xóm không có bất kỳ một cái đứa trẻ con nào tầm tuổi này hết, và nếu như có cũng không dám ra đằng sau nhà vào cái bữa tối như vậy. Trời đất ơi, chú bắt đầu là nghĩ linh tinh chuyện này chuyện kia rồi nha. Chú mới chạy vào lay vợ của mình và kể cho vợ nghe cái câu chuyện đó. Và ngay ngày hôm sau các bạn, lúc mà gia đình ngồi họp với nhau, chú nói câu chuyện là hôm qua mình vừa nhìn thấy như vậy, vì rất là lo cho cái đứa con của mình cũng như là lo cho vợ của mình nữa. Và bản thân ông với bà đó nhớ tới câu chuyện ngày xưa, cho nên là ông bà lập tức là đóng cửa sổ đó, cài bên trong xong rồi đóng đinh, nói chung là làm mọi cách để khóa chặt lại, để không có mở ra được nữa. Nhưng khi cánh cửa đóng rồi, thỉnh thoảng đó, ban đêm nha, bà với lại cô My này nè vẫn còn nghe thấy tiếng giống như là con mèo các bạn, nó cào sồn sột liên tục ở bên ngoài cánh cửa. Và thằng bé con này rất là hay khóc đêm các bạn, không có ngoan như cái đứa trẻ đầu đã mất đâu. Nếu mà để thằng cu nằm một mình trong phòng thì nó luôn o e, giống như là nói chuyện gì đó với ai mà cả nhà nhìn không có thấy. Và cũng trong cái khoảng thời gian lúc mà cô My á, cổ còn tỉnh dưỡng ở ngay chỗ nhà mẹ ruột của mình, thì khu vực xung quanh á, nhiều người nghiện hút lắm. Đêm thì họ ăn trộm đủ thứ hết trơn, từ gà, vịt, chó, mèo, nói chung cái gì trong tầm mắt nhắm bán được là họ lấy á. Và thời gian này gia đình cũng nuôi gà, cho nên là phải thức để mà coi chừng. Chó thì bị đánh bả chó chết hết trơn rồi, nên là ông á, ông phải thức đêm để ông coi ha. Ông kéo điện cho nó sáng trưng vậy luôn. Và mọi chuyện cũng bình thường lắm cho tới một đêm. Lúc mà ông dậy, ông đi loanh quanh từ khu nhốt gà lên sân. Chưa tới sân đâu, ông chợt thấy có vài cái bóng đi qua sân nhà mình. Nhìn kỹ lại các bạn, ông dụi con mắt ông nhìn kỹ lại nghe, thì ông thấy có một người đàn bà dắt hai đứa trẻ tầm khoảng 10, 11 tuổi gì đó, và trên tay có bế theo một cái đứa con nít nữa. Cả ba cứ đi xung quanh nhà của ông tới hai vòng, rồi đột nhiên đi thẳng ra phía cái giếng nước cạnh nhà, và sau đó là tan thẳng vào trong không khí luôn. Tới đoạn này nè, ông vội vàng nhớ lại những cái câu chuyện vào ngày xưa nha. Ông linh cảm có một cái gì đó nó không ổn rồi. Cho đến cuối tuần, lúc mà chú Hoàng này chú về nghỉ á, nghe vợ của mình, nghe mẹ vợ của mình kể là nhiều chuyện lạ lùng, thì chú cũng rất là băn khoăn. Nhưng mà giờ hỏi ai đây? Không có biết là bây giờ tìm cái sự tin cậy ở chỗ nào hết. Cho đến một hôm, cái này đúng là trời thương nha các bạn, khi mà chú làm công tác quản lý trong một trại giam đó, khi mà đi ngang qua cái hàng rào phía bên trong có những cái phạm nhân đang lao động, thì tự nhiên có một phạm nhân nữ đang cắt rau đứng lên vậy đó, nhìn chú Hoàng này nè và nói: "Thưa ban, những cái người phạm nhân hay gọi cán bộ trên ban giám thị quản lý gián tiếp á, là ban như vậy ha, ban trong ban bệ đó. Ban cho cháu nói mấy câu nhé. Và tưởng phạm nhân có vấn đề gì bức xúc cần trình bày, cho nên là chú Hoàng chú vui vẻ đứng lại thôi. Chú kêu là có gì chị cứ trình bày đi, tôi nghe đây." Thì cái chị phạm nhân đó, cái cô phạm nhân đó, cô mới kêu là: "Thưa ban, cháu không nói tới việc ở đội, cháu muốn nói tới việc ở nhà của ban ạ." Và rất là bất ngờ luôn các bạn, nghe câu đó ai không bất ngờ trong cái hoàn cảnh như vậy nữa. Cái cô đó nó kêu tiếp á, là nhà ban đang ở không phải là nhà cha mẹ đẻ, mà là ở nhà bên vợ, có phải vậy không? Thì chú này chú gật đầu: "Ừ đúng rồi cô, sao vậy, sao mà cô biết?" Xong cái cô phạm nhân đó kêu một câu: "Vậy ban không nên ở đó nữa đâu, nếu cứ ở đó đó, họ sẽ bắt tiếp con của ban đấy, họ bắt một người rồi phải không ban?" Trời đất ơi, nghe tới đây da gà da vịt là dựng hết lên rồi các bạn. Chú Hoàng chú kêu cái cô phạm nhân đó ra để mà hỏi chuyện riêng ha. Thì cô phạm nhân này nói rành mạch từ hướng nhà cha mẹ vợ của chú như thế nào, nhà bao nhiêu người, có ao chỗ nào, đường đi ra làm sao, gần nhà có gì, và cái người con đầu tiên của chú Hoàng của My á mất năm nào và vì sao mà chết. Và theo lời của cô này nha, ở trên cái miếng đất đó có một cái người đàn bà rất là dữ luôn. Họ không ở trong khu đất đó đâu, mà ở phía ngoài cách nhà của chú khoảng tầm 500 mét hơn. Nguyên nhân cái người đàn bà này chết ngày xưa do bị hổ vồ các bạn, khoảng tầm mấy chục năm rồi. Và mãi về sau này khi mà chú Hoàng chú dò hỏi thì chú biết đúng là có một câu chuyện từng xảy ra ở đây, một người đàn bà bị hổ vồ, nhưng mà từ những cái năm 1900 năm mấy rồi. Và cái người phụ nữ này nè, chắc là do chết nó bị oan ức, nó bị bất ngờ, bất thình lình đột ngột đó đi, cho nên lâu ngày nó tích tụ cái oán khí ấy các bạn. Bà đã bắt một số những cái đứa trẻ trong khu vực này rồi, và có cả con trai của chú Hoàng nữa. Và cái cô phạm nhân nó nói với chú á, nếu như còn ở đó trước sau gì họ cũng sẽ bắt luôn cái đứa con tiếp theo cho mà coi. Nghe xong hoảng hồn lắm, vội vàng là cũng cảm ơn xong rồi cho cái cô này đi về trại ha. Và chú Hoàng có kiểm tra cái lý lịch trích ngang của cổ á, biết phạm nhân nữ là người dân tộc thiểu số, quê ở ngay chỗ Cao Bằng, cách xa quê vợ của chú Cường khoảng tầm mấy trăm cây số, chứ không hề ở gần đâu các bạn. Chính vì như vậy không thể nào mà biết tường tận mọi chuyện và lại còn chỉ bảo cho chú Hoàng nữa. Và thêm một điểm nha, cô này á, cái cô phạm nhân đó, cổ còn nói rõ rằng chỉ trong 3 năm, cái căn nhà bên vợ của chú Hoàng này nè sẽ bị cháy. Người thì có thể không bị làm sao. Đó là cái tình huống tốt nhất xảy ra nha các bạn. Nhà cháy mà là tình huống tốt nhất nha. Còn nếu mà sau 3 năm căn nhà đó không cháy thì có thể là cả cha mẹ vợ của chú Hoàng này nè sẽ bị tai nạn và chết cùng một lúc. Nó giống như một cái điềm báo trước vậy đó các bạn, một cái lời phán trước tương lai luôn. Nghe xong bủng rủng tay chân hết trơn và lập tức là làm theo lời của cái cô phạm nhân đó nha. Mọi người dọn ra khỏi căn nhà đó và tầm khoảng một năm sau, căn nhà này bị bốc cháy các bạn, vừa mới tết xong do là bị chập điện đó. Không có ai ở nhà hết trơn, mọi thứ nó cháy rụi và người thì không bị ảnh hưởng gì. Và cha mẹ vợ của chú Hoàng cũng chuyển ra ngoài phía gần cái lộ lớn ngay chỗ cái đường cái để ở rồi. Và cái miếng đất đó, chị gái vợ của chú Hoàng cùng với cha mẹ vợ xây tường bao lại làm cái trại nuôi gà và trồng cây. Và tới bây giờ vẫn còn ha. Và may mắn đó, chỉ cần rời khỏi miếng đất đó thôi, mọi chuyện rất là yên ổn luôn các bạn. Giống như cái người phụ nữ đó, cái người đàn bà, cái vong linh đó không có đi ra khỏi được khu vực này, cho nên là không có làm hại gì được ai hết trơn. Và theo lời chú Cường kể là người bạn của chú là chú Hoàng với cô My á, sau thì cũng có sinh thêm cháu nữa, cũng là cháu trai luôn ha. Và hiện tại không còn ở cùng với ông bà ngoại, bởi vì ông bà ở cùng với người chị gái vợ của chú Hoàng rồi. Và đến năm 2015 á, chú Cường có quay lại chỗ đó một lần nữa. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng mà có một số những cái khu á, nó vẫn còn khá là vắng vẻ ha. Và chú cũng đã dừng chân nơi cái đường cua ngay chân đồi, nơi mà qua mô tả thì chính là chỗ mà người phụ nữ khoảng tầm 5-60 năm trước bị hổ vồ ở đó. Đường bê tông thì làm to lắm rồi, xe ô tô chạy ra chạy vào cực kỳ thoải mái, nhà cửa mọc lên cũng nhiều, san sát và người đi lại cũng nhiều rồi. Tối nó có đèn đường nữa nên không có cảm giác là bị lạnh sống lưng hoặc là sao đâu các bạn. Và cả cái hồ nước đó nó vẫn còn, nhưng mà cái diện tích là càng ngày càng bị thu hẹp, chứ nó không có rộng lớn như là ngày xưa. Nói chung, theo như lời chú Cường suy nghĩ, chắc là vong linh của người phụ nữ đó bằng một cách nào đó, hoặc là có một cái sự can thiệp của thầy bà hoặc là như nào, đã siêu thoát, đã đi tu tập, đi học hay gì rồi, không còn ở lại để mà ám ngay khu vực này nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn chú Cường, con cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn á, thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video mới á, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì Nguyễn rất là mong chờ nhận được email của mọi người qua địa chỉ email của Nguyễn là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Nguyễn để trên màn hình. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page, qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đều có trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.